One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 522, hoàn mỹ năng lực. Raihat hai người rất mau tới đến Vegapunk trước mặt. Yamato cũng sớm đã không thể chờ đợi. Không chỉ là đối với cường hóa năng lực chính mình không kịp chờ đợi. Còn có đối với nhanh lên rời đi nơi này vội vàng sao động. Mặc dù khoa học trong bộ đội các hạng cơ sở công trình tương đương hoàn thiện, giải trí công trình cũng không thiếu, nhưng là dù sao vẫn là còn nhỏ hẹp. Yamato tựa như là thăm người thân hài tử đồng dạng, ban sơ hiếu kỳ giai đoạn về sau, liền bắt đầu cảm giác vô cùng nhàm chán. Mà bây giờ, hai loại vội vàng đều đến cuối cùng, rốt cục làm xong sao? Yamato hưng phấn nói, hắc hắc. Lão phu tự mình xuất thủ, nơi nào còn có không giải quyết được đạo lý. Vegapunk tay phải nâng lên, trên tay của hắn cầm một chi dược tề, màu xanh biếc dược tề theo tay hắn động tác có chút lắc lư. Lúc này lại có một loại tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất lưu động bảo thạch đồng dạng thị giác hiệu quả. May mắn trước đó không có đem Kaido bộ phận thân thể sử dụng hết. Vegapunk một thanh cầm trong tay dược tê kín đáo đưa cho Yamato, một bên giải thích, phân tích thân thể của ngươi năng lực cấu thành về sau. Lại muốn tiến hành tính nhắm vào điều chỉnh liền tương đối dễ dàng. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng là cảm giác rất lợi hại a. Yamato kinh ngạc nhìn trong tay chất lỏng ngọc lục bảo đồng dạng dược tê. Trong ánh mắt thần sắc hưng phấn càng phát lóa mắt, Raihat hỏi, dược tê hiệu quả thế nào? Không biết. Vegapunk buông tay, dù sao không có cách nào làm thí nghiệm, chân chính hiệu quả sẽ có cái gì trình độ, muốn chờ nàng sử dụng dược tề về sau mới có thể biết. Cát bụi, cho nên ta là vật thí nghiệm sao? Yamato kinh ngạc nhìn về phía Vegapunk, bởi vì cho dù là lão phu trong thời gian ngắn cũng vô pháp chế tạo ra viên thứ hai trái cây tới. Vegapunk nói, tốt, nói nhảm liền đến nơi này. Nhanh uống hết a. Cái này, Yamato có chút do dự. Nhìn về phía Raihat, nàng có chút không yên lòng a. Cái này hoàn toàn không có tiến hành qua tính an toàn khảo nghiệm đồ vật thật sự có thể bình thường sử dụng sao? Raihat cười nói, yên tâm đi Yamato, tiến sĩ so ngươi càng chờ mong thành công. Nghe Raihat nói như vậy, Vegapunk thưởng thức nhìn hắn một cái. Tiểu tử ngươi rất hiểu ta à? Đáng giận, nếu như xảy ra vấn đề rên ngươi nhớ kỹ báo thù cho ta. Tựa như là đập nồi dìm thuyền, Yamato mở ra dược tề, sau đó giơ lên thiên nga đồng dạng thon dài mỹ lệ cái cổ. Đem màu xanh biếc dược tề rót vào miệng bên trong. Theo Yamato yết hầu có chút cổ động hai hạ dược tề toàn bộ tiến vào trong miệng của nàng. Nàng phơi nắng miệng, vẫn rất tốt đó là đương nhiên. Vegapunk ngạo nghễ nói, tại tài liệu hạn chế tình huống dưới, cũng chỉ có lão phu có thể đem hương vị điều chế đến loại tiêu chuẩn này. Raihat khóe miệng, giật một cái lão nhân này có đôi khi vẫn là mạnh mẽ dây. Ha ha, tiến sĩ vẫn là trước sau như một đã tốt muốn tốt hơn a, ngược lại là Kizaru đã nhìn quen lắm rồi. Hoàn toàn xem thường, ngay cả hương vị đều như thế quá nghiêm khắc. Raihat lười nhác so đo hương vị sự tính. Hỏi Yamato, cảm giác thế nào? Ân, Yamato bẻ bẻ cổ, lại vặn vẹo uốn éo eo. Không có cảm giác gì a, nào có nhanh như vậy? Vegapunk liếc mắt, dược tề đều mới vừa tiến vào trong dạ dày. Tốt xấu chờ nó tiêu hóa hoàn tất a, cái này chờ đợi dòng dã 20 phút. Buồn bực ngán ngẩm Yamato đột nhiên vừa sờ bụng. Dương lên đẹp mắt lông mày, có cảm giác nóng một chút, ngô, hướng về toàn thân khuếch tán, toàn thân đều trở nên ấm áp lên, tựa như là cua trong suối nước nóng đồng dạng, uể oải hoàn toàn không muốn động. Rain ôm ta, Yamato mềm oạt tựa vào Raihat trên thân, Raihat ôm nàng, cũng cảm giác nhiệt độ của người nàng cao có chút dị thường. Rốt cuộc đã đến, Vegapunk cười hưng phấn. Để lão phu nhìn xem, cái này năng lực của ngươi có thể đạt tới trình độ nào? Raihat cũng có chút khẩn trương nhìn xem Yamato, Mặc dù hắn tin tưởng Vegapunk kỹ thuật, nhưng là lại thế nào lợi hại người cũng sẽ là sai lầm thời điểm. Có cái gì không thoải mái địa phương sao? Không có. Yamato lười biếng lắc đầu. Sau đó nàng khẽ chau mày. Ngay tại lúc này đột nhiên có một loại rất muốn biến thân khát vọng. Ngô, trong căn cứ cũng không thể để ngươi tùy tiện biến thân đâu Yamato tiểu thư. Kizaru nói. Vô luận Yamato năng lực được cường hóa đến cái gì tiêu chuẩn. Nhưng là hình thể sẽ trở nên rất lớn là chuyện đương nhiên. Để nàng trong căn cứ biến thân rất dễ dàng tạo thành phá hủy. Đi bên ngoài, Vegapunk quyết định thật nhanh. Thế là mấy người ra căn cứ. Lần nữa tới đến thượng tầng trên hoang đảo. Reinhardt nhẹ nhàng vỗ vỗ uể oải nhắm mắt lại Yamato. Nói, hiện tại ngươi có thể thỏa thích vui chơi Yamato. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là vui chơi à? Nói nhân ra cùng chó con đồng dạng. Yamato buông ra Reinhardt, tựa như là say rượu đồng dạng lung lay tiến lên mấy bước. Sau đó một giây sau, thân thể của nàng đột nhiên kéo dài bành trướng. Mấy giây liền đã hóa thành một đầu to lớn màu hồng thần long rậm trên đám mây ngao du tại chân trời. Úc úc úc úc, thật giỏi à! Nhìn xem trên bầu trời bay múa Yamato, Vegapunk tương đương hưng phấn. Đây là hắn chế tạo trái ác quỷ. Reinhardt nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Yamato dáng vẻ cùng trước đó cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Tiến sĩ, thất bại sao? Vegapunk quay đầu nhìn hắn một cái, nhếch miệng lên, đừng có gấp tiểu tử. Để dược hiệu tại phát huy một hồi tác dụng. Biến hóa phát sinh ở vài phút về sau. Ngô, Yamato đột nhiên rên lên một tiếng. Có chút đau đớn. Reinhardt bay đến đầu của nàng một bên. Chỗ đó đau nhức, toàn thân đều đau nhức. Yamato mở to mắt, thon dài thân thể trên không trung bay múa. Đem Reinhardt vần quanh ở trong đó. Nhưng là, cảm giác rất tốt. Nàng ngao du thời điểm. Reinhardt chú ý tới. Trên người nàng lân phiến đang không ngừng nhúc nhích, sau đó bắt đầu dần sinh trưởng. Nhưng là, không ngừng biến lớn lân phiến lại cũng không có vì vậy mà khiến người ta cảm thấy tỷ lệ mất cân. Bằng, bởi vì, thân thể của nàng cũng đã bắt đầu bành trướng. Reinhardt nhìn tận mắt thân thể của nàng không ngừng kéo dài. Không chỉ là chiều dài, độ rộng cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Đồng dạng là long. Yamato long hình thái thể tích còn kém rất xa Kaido. Kaido thân dài vài trăm mét, nhưng là Yamato cũng chỉ có không đến trăm mét đẳng cấp. Đây vốn là bọn hắn năng lực chênh lệch bằng chứng. Nhưng là hiện tại, Yamato thân dài trong nháy mắt đã đột phá 100 mét đẳng cấp. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. 200 mét trình độ cũng rất nhanh đột phá. Biết hiện tại, nàng thể tích tăng trưởng mới dần chậm lại. Theo hình thể tăng trưởng, còn có khí tức của nàng. Tại Reinhardt cảm giác bên trong, Yamato khí tức trong đoạn thời gian này đơn giản có bạo phát tính tăng trưởng. Cùng trước đó đã hoàn toàn là hai cái tầng cấp. Nàng rốt cục bước vào đỉnh cấp chiến lực cánh cửa. Lân phiến từ nguyên bản phấn hồng chuyển hóa làm càng thêm thâm trầm màu đỏ sậm. To lớn thần long trên không trung dao động. Sau đó cái ót ngả vào Reinhardt trước mặt. Ren, ngươi trở nên càng nhỏ hơn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.